cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, ca ca cùng muội muội. Hừ, ta dĩ nhiên không phải đến thăm các ngươi. Hành tinh Vegeta đã bị to lớn thiên thạch hủy diệt. Hiện tại bao gồm các ngươi ở bên trong tổng cộng cũng chỉ có 5 cái may mắn còn sống sót Saiyan. Ta cùng ngoài ra 2 cái Saiyan vẫn luôn đang tiếp tục chúng ta công việc. Gần nhất chúng ta vừa ý một viên không tệ tinh cầu. Bất quá kia viên trên tinh cầu chủng tộc vô cùng cường đại. Chỉ là chúng ta 3 cái tiếng người muốn bắt nó sẽ có nhiều chút khó khăn. Cho nên ta chỉ muốn đến. Ta tựa hồ cần có một cái giống vậy may mắn còn sống sót muội muội. Ban đầu bị ngươi cái này trốn tránh người cùng một chỗ mang đi. Mặc dù cũng là một cái tiềm năng, chiến đấu cúi xuống phế vật, nhưng tốt xấu cái đuôi vẫn còn. Chỉ phải biến thân thành cự viên nói hơi chút vẫn có thể giúp chúng ta một chút vội vàng. Hừ lạnh, một tiếng, Radisu nói. Saiyan chính là một cái máu lạnh tàn bạo chủng tộc. Cái gì người nhà bằng hữu đối với bọn họ mà nói đều là có thể không tồn tại. Nếu không phải bọn họ hiện tại số người không đủ rất khó bắt lại kia viên tinh cầu. Hắn sợ rằng mãi mãi cũng không nhớ nổi hắn còn có một cái muội muội. Ta mới không cần cho các ngươi hỗ trợ đây. Nhanh lên một chút rời đi địa cầu. Chúng ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Đối với chính mình vị này cái gọi là ca ca không có bất kỳ hảo cảm. Goku nói, ta ngu xuẩn muội muội a, ngươi cho rằng là ngươi có cự tuyệt ta tư cách sao? Đường đường Saiyan vậy mà trốn loại này cấp thấp 17 tinh cầu. Càng làm cho không người nào có thể chịu đựng là các ngươi lại còn không có hủy diệt rơi những kia. Yếu tiểu thổ lấy cư dân đem cái này viên tinh cầu chiếm làm của mình. Các ngươi đều làm những thứ gì, tại cùng bọn họ hữu hảo sống chung hay sao? Saiyan khuôn mặt đều bị các ngươi mất hết. Cười lạnh một tiếng, sau đó Radisu lại tức giận nói. Mà cùng lúc đó, phía trên thần điện trong phòng giám sát và điều khiển, thích. Quả nhiên còn lại Saiyan cùng dạ thần cùng Goku không giống nhau. Còn tự xưng là Goku Kaka. Thật là cái khiến người hỏa đại gia hỏa. Nhìn hình ảnh theo dõi trong Radisu kia một bộ cao cao tại thượng hoàn toàn không đem dạ thần. Cùng Goku thậm chí là toàn bộ địa cầu coi ra gì dáng vẻ. Lon cùng Tử La Lan trung nữ đều phi thường khó chịu. Rõ ràng yếu giống con chó còn kiêu ngạo như vậy. Không có dùng chó liền sẽ kêu loạn nói chính là loại người này đi. Hình ảnh chuyển đổi. Lần hai trở về mặt đất, chúng ta làm như thế nào là chúng ta tự do. Không cần ngươi tới làm vượt. Radisu, xem ở ngươi là Goku Kaka phân thượng. Chỉ cần ngươi cút ngay xuất địa cầu ta tạm tha ngươi một mạng. Cũng là đối Radisu cá tính phi. Thường chán ghét, dạ thần lạnh lùng thốt. Ngươi nói khiến ta lăn. Âm trầm như nước, Radisu đều hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Lại dám gọi hắn biến, liền Vascon cái này ngay cả cái đuôi cũng không có phế vật. Hắn rốt cuộc là từ đâu tới dũng khí? Không sai, ta chính là cho ngươi lăn. Hiện tại, lập tức, đã lười lại cùng loại này lãnh khốc tàn bạo thêm trong mắt không người ra hỏa giao lưu. Dạ thần cũng tăng thêm ngữ khí, nếu không phải xem ở hắn cuối cùng là Goku ca ca phân thượng. Dạ thần đã sớm một cái tát tiêu diệt hắn. Ha ha ha ha ha. Thật là phát phì cười. Radisu ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó cũng là lạnh như băng nhìn về phía dạ thần. Vascon. Xem ra ngươi căn bản là không minh bạch ngươi loại phế vật này cùng chúng ta những này thật sự. Saiyan chiến sĩ phân biệt. Đã như vậy, ta hôm nay liền cho ngươi biết một chút về tốt. Vừa vặn người cũng là một tên Saiyan trốn tránh người. Mặc dù Vegeta hành tinh đã hủy diệt, mạnh nhất chiến đấu dân tộc cũng đã hữu danh vô thực. Nhưng hôm nay liền để ta làm thanh trừ hết người cái này Saiyan sỉ nhục tốt. Chỉ muốn ngươi chết, Rơi nói, chắc hẳn Kakato cũng không sẽ lưu luyến nữa loại này nhàm chán tinh cầu đi. Mặt đầy tàn nhẫn vẻ. Sau đó Raditz trong tay ngưng tụ ra một viên khí công đạn liền hướng Dạ Thần bắn tới. Theo Raditz, giết chết kẻ hèn một cái Vascon. Như vậy một viên khí công đạn cũng đã đủ rồi. Theo một tiếng ầm vang, Raditz ném ra khí công đạn cũng không có đánh trúng Dạ Thần, mà là bị lóe lên đến Dạ Thần trước người Goku chặn. Kakato, ngươi thật muốn là loại phế vật đó phản kháng ca ca ngươi? Phản kháng ta sao? Mặc dù đối với Goku có thể chặn chính mình khí công đạn có chút ngoài ý muốn, bất quá Raditz càng nhiều vẫn là căm phẫn. Đáng chết, Kakato, ngoan ngoãn nghe lời ta là được. Đừng tưởng rằng ngươi là muội muội ta cũng không dám giết ngươi. Ta mới không cần ngươi loại này chán ghét ca ca đây. Lù, lù, hướng về phía Raditz làm mặt quỷ. Goku trả lời, không giải thích được xuất hiện còn nói nhiều chút, không giải thích được nói. Không chỉ có mắng Dạ Thần là phế vật còn muốn tổn thương Dạ Thần. Goku bây giờ đối với chính mình cái này cái gọi là ca ca không có hào cảm chút nào. Chỉ có thật sâu chán ghét cùng địch ý. Raditz, không thấy rõ chênh lệch người là ngươi mà không phải ta. Quả nhiên, nhỏ yếu chính là một loại bi ai. Thở dài, Dạ Thần nói, Raditz cũng liền mới hơn 1000 điểm sức chiến đấu. Đối lực lượng sử dụng càng là thô giáp, ngay cả đơn giản khí tức cảm giác đều sẽ không. Ngay cả phán đoán địch nhân mạnh yếu cũng còn muốn dựa vào máy dò xét dò xét. Đừng nói là Dạ Thần cùng Goku, ngay cả hiện tại Yamcha cùng Krillin bọn người có thể ngược lại hắn. Địch nhân như vậy Dạ Thần thậm chí đều lười đến động thủ. Goku, giết hắn, ánh mắt run lên, Dạ Thần nói với Goku, ngu xuẩn Raditz, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không lăn vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Ngươi không phải xem thường ta cũng xem thường Goku sao? Vậy thì do ngươi xem thường muội muội tự tay tống táng ngươi. Ân, không chút do dự nào. Goku cũng gật đầu một cái. Mặc dù Goku tâm tính đơn thuần hiền lành, nhưng là tại Dạ Thần từ nhỏ dưới sự dạy dỗ đối đãi địch nhân, Goku có thể sẽ không lòng dạ mềm yếu. Mà Raditz hiện tại chính là Goku trong mắt địch nhân. Đều phải phản kháng ta sao? Ta ngu xuẩn muội muội. Ngu xuẩn Kakato, đã như vậy người cũng chết chung đi. Hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Raditz mặt lộ dữ tợn. Đối Goku cũng là dâng lên sát ý lạnh như băng. Saiyan có thể không phải là cái gì tinh khí tốt chủng tộc. Nếu hai cái này ngu xuẩn gia hỏa đều phải không năm không phản kháng hắn, vậy thì toàn bộ đều đi chết đi. Dưới chân dẫm lên một cái. Goku cùng Raditz cơ hồ là đồng thời hướng đối phương bắn tới. Hay a, không khí xé rách, hai người đều một quyền vung ra. Raditz vóc người khôi ngô, quả đấm cũng rất to lớn. Goku mặc dù cũng thường xuyên huấn luyện, bất quá làm là nữ tính vóc người chính là tỏ ra thon nhỏ. Quả đấm cũng rất thanh tú, hai người nhìn qua căn bản là kém xa. Bất quá ngay tại hai người muốn va chạm trong nháy mắt, Goku nhạy bén mà tránh thoát Raditz công kích. Quả đấm mình chính là bất thiên bất ỷ đánh vào Raditz bụng. Hoa, không thể tin, Raditz cặp mắt bên ngoài tu. Kịch liệt đau ý khiến hắn khổ thủy đều phun ra. Nhưng mà hết thảy cũng không có lúc đó kết thúc. Nha nha nha nha nha. Nhanh như thiểm điện. Goku hai tay cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh, sau đó liền tính bằng đơn vị hàng nghìn quả đấm không ngừng rơi vào Raditz trên người. Mà Raditz trừ kêu thảm thiết bên ngoài vậy mà không có chút nào lực phản kháng. Kết thúc, Raditz cả người đều bị quyền kính vọt tới không trung, mà Goku chính là ở trong tay ngưng tụ ra một viên khí công đạn liền hướng không trung Raditz ném. Đi, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, không trung trong nháy mắt tuôn ra một đoàn to lớn ánh lửa.